Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1425, có thể là con người sao một. Góc truyện audio.com. Chấm, trên địa bàn của quỷ vực chi thành tất nhiên chỉ có người quỷ vực chi thành. Từ trước đến nay Karu luôn cẩn thận, hơn nữa còn ngang ngược. Tình huống đó vô cùng bất lợi cho Đường Lăng. Nhưng Đường Lăng lại có thể giết chết người ta. Chấm chấm, Đường Lăng còn là người sao? Chuyện này có thể không làm cho người ta sợ hãi sao? Đương nhiên lúc này không chỉ có Đô Đại Nhân thay đổi ánh mắt nhìn về phía Đường Lăng. Người khác nhìn về phía Đường Lăng thì ánh mắt cũng thay đổi. Đương nhiên cũng bao gồm Đại Vương Tử. Tin tức này quá khủng khiếp. Lâm Bối nhất thời cũng hoàn toàn kinh sợ. Cô biết Đường Lăng đi gặp Karu. Nhưng cô không ngờ Đường Lăng giết chết Karu. Cô biết rõ tình huống cụ thể. Cho nên cô biết tình huống đó bất lợi cho Đường Lăng thế nào. Người khác khiếp sợ Đường Lăng quá lợi hại. Thậm chí quá khủng bố. Nhưng Lâm Bối nghĩ đến chuyện lúc đó nguy hiểm. Tình huống đó bất lợi cho Đường Lăng như vậy. Đường Lăng muốn giết Karu thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. May là Đường Lăng không sao. Karu thật sự đã chết. Vậy hiện tại quỷ vực chi thành do Dụ Đại Nhân làm chủ sao? Đô Đại Nhân lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc. Karu đã chết. Tình hình của quỷ vực chi thành chắc chắn sẽ có thay đổi. Nhìn thái độ của Dụ Đạt thì có vẻ hiện tại quỷ vực chi thành do Dụ Đạt làm chủ. Vậy thì những lời nói của Dụ Đạt là thật. Phải, tôi sẽ tạm thời quản lý chuyện ở nước R, Dụ Đạt nói rất khiêm tốn. Không hề kiêu ngạo ngang ngược như Karu. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì Đường Lăng ở đây. Dù sao Dụ Đạt đi theo bên cạnh Karu nhiều năm như vậy. Dụ Đạt nhìn thấy những chuyện Karu làm. Thậm chí nhiều lần tham gia vào. Thậm chí có lúc Dụ Đạt đưa ra ý kiến. Một người như vậy không thể nào thật sự khiêm tốn được. Đô Đại Nhân sửng sốt. Vậy là tình hình của quỷ vực chi thành thật sự có thay đổi. Chúc mừng Dụ Đại Nhân. Sau này Dụ Đại Nhân quản lý quỷ vực chi thành. Quốc vương của chúng tôi chắc chắn vẫn ủng hộ Dụ Đại Nhân như trước kia. Đô Đại Nhân nhanh chóng phản ứng. Lập tức tỏ rõ thái độ của quốc vương. Nếu Dụ Đại Nhân nể mặt. Hay là tôi, Đô Đại Nhân không có năng lực gì. Những rất thông thạo năng lực nịnh bợ nịnh hót. Hôm nay tôi đến đây vì anh Đường. Dụ Đạt nhìn thấy vẻ mặt Đô Đại Nhân nịnh nọt. Nghe Đô Đại Nhân nịnh hót. Trong lòng rất hài lòng. Trước khi anh ta chỉ có thể đi theo bên cạnh Karu. Người khác chỉ nhìn Karu. Hiện tại anh ta mới thật sự ra mặt. Anh ta thật sự muốn cảm ơn Đường Lăng về chuyện này. Cho nên đây cũng là lý do anh ta vội vã tới tìm Đường Lăng. Được, được, Dụ Đại Nhân và anh Đường nói chuyện trước đi. Hai người cứ nói chuyện. Tôi không quấy rầy nữa. Đô Đại Nhân cười cười. Khom lưng một cách cẩn thận. Đô Đại Nhân lại nhìn về phía Đường Lăng. Không còn sự châm chọc. Chỉ có vẻ mặt cung kính. Anh dám giết cả Karu. Người quỷ vực chi thành cũng cung kính anh. Ông ta dám vô lễ sao? Lúc này Đô Đại Nhân vô cùng hối hận về thái độ của mình với Đường Lăng trước đó. Nếu ông ta biết sớm như vậy thì chắc chắn sẽ không châm chọc Đường Lăng. Ông ta nhất định sẽ lấy lòng Đường Lăng. Không biết hiện tại còn kịp hay không? Dụ Đạt lại nhìn về phía Đường Lăng. Thái độ lập tức cung kính. Anh Đường, tôi thật sự mang thành ý đến đây. Chấm, cho tới bây giờ Dụ Đạt vẫn chưa nghe câu trả lời trực tiếp của Đường Lăng. Dụ Đạt cũng không biết Đường Lăng có hài lòng hay không. Anh ta nhớ tới người đàn ông trầm tĩnh có mặt lúc giết Karu. Đồng thời cũng nhớ tới tốc độ và vẻ hung ác của Đường Lăng khi giết Karu. Dụ Đạt biết mình chọc ai cũng không thể chọc Đường Lăng. Cho nên anh ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm thuyết phục anh. Hiện tại anh ta cần phải nhượng bộ. Nếu anh ta đã đến thì nhất định phải nhượng bộ đến khi Đường Lăng hài lòng. Không có gì quan trọng hơn tính mạng. Nếu tính mạng không còn thì những thứ khác cũng không có ý nghĩa gì. Trước đó không lâu mới anh ta đã chứng kiến Karu khỏe như rồng như hổ lại bị Đường Lăng bắn một phát mất mạng. Mấy năm nay không có ai quản lý thế lực của quỷ vực Chi Thành ở nước R, thành chủ đã sớm không quan tâm chuyện của quỷ vực Chi Thành. Hơn nữa mấy năm gần đây thế lực của bọn họ mới phát triển ở nước R, Karu và anh ta cùng nhau phát triển. Thành thiếu chủ còn trẻ tuổi. Hơn nữa chuyện của quỷ vực Chi Thành có quá nhiều. Thành thiếu chủ cũng không đặt thế lực ở đây vào trong mắt. Cho nên chưa từng quan tâm chuyện bên này. Nhưng trước đó không lâu người phụ trách ở trụ sở chính quỷ vực Chi Thành đột nhiên liên lạc với Karu. Nói Karu phối hợp làm một chút chuyện. Đương nhiên người phụ trách cho Karu không ít chỗ tốt. Karu vốn kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất. Karu rất bằng lòng đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Anh ta từng khuyên Karu, nhưng Karu không nghe. Anh ta không phải là Karu, không tàn bạo như Karu, cũng không có dã tâm như Karu. Anh ta chỉ nghĩ muốn thế lực ở nước R, không hy vọng xa vời những chuyện khác. Cho nên lần này anh ta cũng không liên lạc với người phụ trách ở trụ sở chính, mà trực tiếp tới tìm Đường Lăng nói chuyện. Từ lúc đó, anh ta rất nhiều quyền quyết định. Dù sao hiện tại Karu không còn nữa, anh ta là người quyết định chuyện ở đây. Dù đạt thấy Đường Lăng vẫn không nói chuyện thì lại nói. Sau này người quỷ vực Chi Thành nhìn thấy anh Đường thì sẽ lịch sự với anh Đường. Đương nhiên Dụ Đạt cũng sẽ lịch sự với anh Đường. Lúc Dụ Đạt nói lời này thì người trong phòng người lại sửng sốt. Dụ Đạt nói chuyện uyển chuyển, nhưng ý trong lời nói làm cho người ta kinh ngạc. Sau này người quỷ vực Chi Thành lịch sự với Đường Lăng, có nghĩa là sẽ không tìm Đường Lăng gây phiền phức. Chẳng những không gây phiền phức mà còn phải lịch sự, nhượng bộ. Quỷ vực Chi Thành ở nước R không đặt hoàng thất vào trong mắt, làm gì có nhún nhường người khác. Nhưng hiện tại Đường Lăng lại có đãi ngộ như thế. Đường Lăng nhíu mày, con ngươi nhìn về phía Dụ Đạt. Anh thấy Dụ Đạt rất chân thành. Anh vốn cho rằng Dụ Đạt sẽ không trả lời anh nhanh như thế. Anh cho rằng Dụ Đạt phải xin phép phía trên. Nếu anh ta xin phép thì với tính kiêu ngạo của quỷ vực Chi Thành sẽ không đồng ý nhiều điều kiện như thế. Cho nên đây là ý của Dụ Đạt. Vậy là thế lực của quỷ vực Chi Thành ở nước R không chịu sự quản lý của trụ sở chính quỷ vực Chi Thành. Không chịu sự quản lý của thành chủ. Cũng không chịu quản lý của thành thiếu chủ. Đối với thế lực không quan tâm lại phải đối phó với người của anh và Tầm Chiêu. Mà hiện tại Karu đã chết. Dụ Đạt lập tức thay đổi thái độ. Chuyện này thật là thú vị. Đường Lăng suy nghĩ trong lòng. Cho nên chỉ nhìn Dụ Đạt cũng không nói gì. Dụ Đạt lại cho rằng Đường Lăng vẫn không hài lòng. Lập tức nói thêm một câu. Anh Đường, sau này nếu anh có chuyện cần giúp đỡ thì tôi chắc chắn không từ chối. Có thể nói Dụ Đạt đã hạ mình xuống thấp nhất. Chỉ thiếu nói ra sau này quỷ vực Chi Thành phục tùng Đường Lăng mà thôi. Đường Lăng cũng không phải là người được voi đòi tiên. Hơn nữa Đường Lăng cũng hiểu không thể ép người quá đáng. Nhất là thế lực của quỷ vực Chi Thành ở nước R không chịu sự quản lý của trụ sở chính quỷ vực Chi Thành. Thiếu đi sự giúp đỡ đồng thời cũng ít ràng buộc. Anh dồn ép những người này cũng không được lợi gì. Hơn nữa Dụ Đạt đưa ra điều kiện không tệ, đã vượt qua mong muốn của anh. Được rồi, cứ như vậy đi. Cuối cùng Đường Lăng cũng mở miệng. Mặc dù giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Được, được, anh Đường đúng là rộng lượng. Dụ Đạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết. Nếu không thì anh ta lo lắng mạng nhỏ của mình có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy anh Đường cứ làm việc. Tôi không quấy rầy anh Đường nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa bồi thường đến quý công ty. Dụ Đạt thấy chuyện này đã được giải quyết, cũng không muốn ở lại lâu. Anh ta nhớ trước đó Đường Lăng giết chết Karu nên trong lòng Dụ Đạt vừa kính trọng vừa sợ hãi Đường Lăng. Anh ta không muốn ở chung với Đường Lăng. Anh ta sợ Đường Lăng không vui thì đột nhiên lấy súng ra giải quyết anh ta. Hiện tại Karu đã chết. Sau này anh ta là người đứng đầu quỷ vực chi thành. Anh ta thật sự không muốn chết. Chuyện này cứ kết thúc. Đại vương tử lấy lại tinh thần. Vẻ mặt khó tin, ánh mắt nhìn Đường Lăng một cái. Lại nhìn về phía Dụ Đạt. Như thế sao? Anh Đường đã đồng ý, chuyện này đã được giải quyết. Thái độ của Dụ Đạt với Đại vương tử khá tốt. Tốt hơn nhiều so với Đô Đại Nhân. Nhưng Dụ Đạt cũng không nhiều lời. Chỉ có thể coi là một câu trả lời. Không phải. Làm sao lại? Đại vương tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ vậy, cách chương.